Tình yêu cấp 2, chương 8, góc truyện audio.com. A Đăng vào nhà thì nghe tiếng chửi mắng. Đánh đập thì vào xem. PS ngờ là Như. Cô em gái bé bỏng của mình, tôi hỏi các cô làm gì? Ngừng lại ngay, đám người hầu nghe tiếng cậu chủ liền hốt hoảng quay lại. Khuôn mặt ai cũng tái nhợt, các cô đang làm gì với cô? Người hầu ban nãy đánh nó bước tới ra. Chúng em đang dạy dỗ người mới né ra anh bước tới. Nó đang nằm thở một cách mệt nhọc, khuôn mặt chi chít các vết cào, đầu thì chảy máu, khắp người là vết thương. Như, sao em nằm ở đây? Các cô B, đây là ai? KS? Hà, anh hét lớn. A nhìn vào cô em gái bẻ bỏng của mình mà đau xót. A KS nghĩ nó lại như thế này. A bế nó trên tay. Nó cảm nhận được hơi ấm của A, môi nó nở nụ cười nhẹ nhàng. Nước mắt lăn dài trên gò má. Ông Mạnh, gọi bác sĩ đến đây gấp cho tôi. Nhanh lên. Vâng ạ. Ai cũng cảm thấy không khí nặng nề bao trùm căn nhà. Họ đã mắc sai lầm cực lớn khi dám đụng tới em của anh. A bế nó vào phòng mình. Nước mắt nó vẫn cay ếch ngừng. Nó bây giờ nhìn cực thảm hại. Quần áo xốc xếch, đầu tóc lù xù, khuôn mặt chi chít vết thương. Cơ thể khung V, bác sĩ Quân. Bác sĩ riêng của gia đình A, A liền dục ông. Sau khi kiểm tra xong, cô bé chỉ bị ngất vì làm việc quá sức. Bị đánh cho tới ngất, với lại bị một vật thủy tinh ném vào đầu. Phần mặt thì cô bé bị một vật sắc nhọn rạch ngang qua và bị tát rất nhiều. Chỉ cần chăm sóc đầy đủ, ăn uống đầy đủ thì sẽ hồi phục. Tôi đã băng bó vết thương R. T sẽ đi kê đơn thuốc. 3 ngày sau sẽ thay băng. Cảm ơn ông. Ông Mạnh, lấy đơn thuốc và tiễn bác sĩ về giùm tôi. Vâng. Anh nhìn nó. Một cô bé mới vừa gặp một cú sốc tinh thần lại phải chịu những hành hạ như thế này. A thay đồ cho nó. R chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp. R xuống phòng khách. Tất cả bước ra đây cho tôi đi. A hét lớn khiến cho ai cũng phải kinh sợ. A là một chùm băng đảng mà lại cây ếch bảo vệ được nó. Ai đã làm việc này? Tự động bước ra cho tôi. Anh đưa mắt nhìn lên đám người hầu đang run cầm cập kia. Ai, là E. Là Thu, cô gái đã đánh nó và chủ mưu của việc này thì ra là phó quản gia đây mà. A vừa nói vừa nhìn, Thu một cách khinh thường. E xin lỗi cậu chủ tha mạng cho E, tha cho cô. VB, sai tại sao vẫn làm E, KS trả lời được. À dạ E. Thu nói trong nước mắt và rồi đoàng. Tiếng từ cây súng trên tay A vang lên. Thu ngã gục trên dòng máu đỏ của mình. Ai cũng tái mét, nhịn đói 3 ngày. Trừ lương 3 tháng, đây là hình phạt nhẹ nhất tôi dành cho các cò R đấy. Lo dọn cái đống rác này đi. Giờ chết đi được. Vâng. Sau khi giải quyết xong, A trở lại với nó. Nhìn nó mà A đây hối hận. Tại sao một linh hồn trong trắng như nó lại phải chịu những thứ như thế này? A suy nghĩ. R cũng cây ế thể tìm ra câu trả lời. A nhìn nó, một khuôn mặt gần như hoàn hảo. Mái tóc bạch kim còn dính máu. A ngủ gục bên cạnh nó. Cách chương.